muốn chết. Giao Khinh Thường hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Thiên Dực Hổ, một đạo ngũ thải hà quang nhất thời hướng tới Thiên Dực Hổ bao quanh lại. Ai ngờ tốc độ của Thiên Dực Hổ lại nhanh hơn, chỉ trong trước mắt liền xuất hiện sau lưng Giao, nó há mồm xuất ra một ngụm lôi điện hướng Giao đánh tới. Trong mắt Giao lóe lên một tia khinh thường, nói, không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng ta không biết tột cùng ngươi là loại ma thú gì, nhưng ta biết ngươi còn chưa trưởng thành, lấy thực lực hiện tại của ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trong lúc nói chuyện, thân hình Giao liền biến mất tại chỗ, rất nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Thiên Dực Hổ. Sau đó, Giao tùy tiện giơ tay lên một đạo ngũ thải hà quang lấy tốc độ mau lẹ hướng tới Thiên Dực Hổ đánh tới. Thiên Dực Hổ tránh né không kịp liền bị tia sáng mờ ảo đó đánh trúng. Bất quá trên người nó còn một tầng lân giáp hổ thân, một kích vừa rồi của đối phương cũng không làm nó bị thương hại gì nghiêm trọng. Không tồi. Trong mắt Giao hiện lên một đạo hân thường, không ngờ ngươi lại có thể chịu được một kích của ta. Thật sự không tồi. Tốt lắm, hôm nay ta thế nào cũng phải thu phục được ngươi. Thi nhân bị vây khốn tại chỗ không thể nhúc nhích được. Trong lòng nàng sốt ruột không thôi, vẻ mặt nàng gấp gáp. Trong đôi mắt thậm chí còn tràn ra nước mắt. Long Vũ lúc này cũng rất sốt ruột. Giao thật sự quá cường đại. Hắn cùng Thiên Dực Hổ căn bản không thể chiến thắng được. Xem ra hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều. Dừng tay. Đột nhiên, có một tiếng quát khẽ vang lên. Long Vũ theo bản năng quay lại nhìn thì thấy Kim Phượng đang hư không chạy tới. Di nương. Kim Phượng sau khi hạ xuống, ánh mắt chuyển hướng sang Giao. Dương giọng nói, Di nương, người vì cái gì mà làm vậy? Tiểu Vũ là khách quý của Phượng tộc chúng ta, người vì sao lại hạ độc thủ đối với cậu ấy? Hừ, cô cho rằng cô là mẹ của tôi sao? Cô có quyền gì mà dạy dỗ tôi? Thật sự là buồn cười, chuyện của tôi không cần cô phải quản. Tôi lặp lại lần nữa, đây không phải là việc riêng của người. Tiểu Vũ được Phượng Hoàng lệnh nhận làm chủ nhân. Cái này đại biểu cho việc cậu ấy là khách quý của Phượng tộc. Phượng tộc cao thấp bất kể là ai cũng không thể vô lễ đối với hắn. Kim Phượng ngạo nghễ nói, ý của tôi chính là ý của trưởng lão hội. Trưởng lão hội. Sắc mắt Giao nhất thời hơi đổi. Trong lòng nàng âm thầm cân nhắc có thể không cho Kim Phượng mặt mũi. Nhưng trưởng lão hội lại không thể không bận tâm. Ít nhất, nàng hiện tại còn chưa trở thành Phượng hậu mới. Phượng nha đầu. Cô đúng là có chỗ dựa. Giao cười nói, không sai. Bây giờ tôi không dám ngỗ ngược với trưởng lão hội. Nhưng rồi cô cứ xem, không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành Phượng hậu. Đến lúc đó cô xem tôi như thế nào mà thu thập các người. Di nương, người sai rồi. Sắc mặt Kim Phượng phát lạnh, nói, căn cứ theo tộc quy của Phượng tộc chúng ta, người không có quyền cạnh tranh làm Phượng hậu thế hệ này. Chỉ có tôi cùng thi nhân tỷ mới có thể cạnh tranh, còn về phần người chỉ có thể làm đại hộ pháp. Sắc mặt Giao phát lạnh, nàng rất rõ ràng tất cả những điều Kim Phượng nói đều là tình hình thực tế sau khi nàng xuất quan, trái lại nàng lại quên mất quy định này. Chết tiệt, Giao âm thầm suy nghĩ, nếu như mình không tuân theo quy định, nhất định sẽ bị trưởng lão hội ngăn cấm. Đối phó với trưởng lão hội nàng cũng không có 10 phần nắm chắc. Mấy lão già này cũng không phải ngồi không, cho dù là đơn đả độc đấu họ không phải là đối thủ của nàng nhưng nếu bọn họ vây công thì Giao cũng có chút ăn không tiêu. Hừ, một khi đã như vậy, tôi đây không làm Phượng hậu cũng được thôi. Con gái thi nhân của tôi làm Phượng hậu còn không giống nhau sao? Nói xong, Giao liền giải phong cho thi nhân. Thi nhân đạt được tự do liền chạy về hướng Long Vũ, thân thiết hỏi, anh Vũ... Anh không sao chứ? Thực xin lỗi, em thay mẹ của em hướng tới anh chịu lỗi. Phế vật, Phượng xào chúng ta là xã hội mẫu hệ, con sắp trở thành Phượng hậu rồi. Giữa cái gì mà đối với một số nam nhân lại có tâm tư cẩn thận như thế, thật là mất mặt. Mẹ, không cho mẹ nói như vậy. Con nói rồi, anh Vũ là nam nhân của con, là trưởng phu của con. Thi nhân liền thừa cơ ôm lấy cánh tay Long Vũ. Bộ dáng của nàng giống như đang làm dáng cho mẹ nhìn cũng như cho muội tử Kim Phượng thấy. Ha ha, Giao cười một tiếng, hướng tới Kim Phượng nói, Phượng nha đầu, cô đều nhìn thấy rồi đấy, nam nhân cô ái mộ lại là trượng phu của con gái tôi, cô còn lời gì để nói nữa không? Chính như cô nói, cậu ta là chủ nhân của Phượng Hoàng lệnh, cũng chính là khách quý của Phượng tộc chúng ta. Sự giúp đỡ của cậu ta trong tương lai lúc cạnh tranh sẽ nổi lên tác dụng rất lớn, cô chịu số phận bất hạnh đi. Sắc mặt Kim Phượng liền trở nên khó coi, nhưng hiện tại nàng cũng không nói gì. Long Vũ thì ném cho Kim Phượng một cái nhìn yên tâm. Thi nhân cũng thở dài trong lòng một tiếng, nàng rất rõ ràng, Long Vũ sẽ không giúp, nàng sở dĩ đoạt lấy hắn, bất quá chính là không cho hắn trợ giúp Kim Phượng mà thôi. Nhưng sau này theo hai người kết giao, nàng đối với Long Vũ có chút động tâm, đây cũng là do nàng chuẩn bị không kịp. Điều này cũng thực quái lạ, nàng đã đánh giá quá thấp chuyện tình cảm. Chúng ta đi. Giao hướng tới thi nhân nói, mang theo nam nhân của con nữa, chúng ta đi. Tôi không đi đâu cả. Long Vũ vội vàng nói, tôi còn có chuyện của mình, tôi không có khả năng cùng các người trở về Phượng Sào. Đồ hồn trướng. Giao nổi giận mắng, cậu cho rằng cậu có sự lựa chọn sao? Giao, bà đừng có không biết điều. Ban đầu tôi là vì thi nhân nên giữ thể diện cho bà, mời bà hãy tự trọng. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, Long Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Mẹ, không đợi Giao nói, thi nhân liền mở miệng nói trước. Con cùng với anh Vũ vẫn chưa có thành hôn, anh ấy có tự do của anh ấy cũng không thể cùng theo chúng ta về Phượng Sào. Đây là tự do của anh ấy, con và mẹ không thể can thiệp vào. Nhà đầu chết tiệt này. Giao tức giận nói, chỉ biết bênh vực người ngoài mà thôi. Thật không có tiền đồ, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền lắc mình xuất hiện trước mặt thi nhân, duỗi tay nắm chặt cánh tay nàng, trong nháy mắt cả hai người liền biến mất. Tiểu oan gia, em thích anh. Xa xa liền có thanh âm của thi nhân truyền về. Long Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà mẹ vợ xinh đẹp không nói lý lẽ cuối cùng đã rời đi. Hết thảy mọi việc đều tốt đẹp. Thiên Dực Hồ lúc này cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhảy vọt lên bả vai Long Vũ, nhìn bộ dáng rất thích ý. Chị cũng phải đi đây. Kim Phượng đến gần vài bước nói, hiện giờ em đã có tu vi cửu đỉnh, hơn nữa lại có Tiểu Hồ trợ giúp. Chỉ cần không gặp phải cao thủ vương cảnh, thì em sẽ không sao cả, chị cũng sẽ yên lòng. Đợi một chút. Long Vũ liền đi tới, nói, chị Phượng, chị còn giang giận em sao? Không có. Kim Phượng thản nhiên nói, chị sao lại giận em được? Tất cả chuyện này đều là do vận mệnh trêu người. Tiểu Vũ chỉ phải đi trước. Huyền cảnh 3 năm sau Phượng Sào chúng ta sẽ đề cử Phượng Hậu mới. Nếu em nguyện ý thì đến lúc đó hãy đến Phượng Sào. Có lẽ thi nhân sẽ ra đón em. Chị Phượng, chị yên tâm em tuyệt đối sẽ không đối đầu với chị. Long Vũ nghiêm túc nói. Chị biết, Kim Phượng hạ giọng nói, Tiểu Vũ, kỳ thật chị cảm thấy thi nhân đã trả giá rất nhiều. Cùng chị ấy so sánh chị kém rất xa, em nên chú ý tới chị ấy nhiều hơn. Nói xong câu đó, thân ảnh Kim Phượng liền biến mất. Huyền cảnh 3 năm sau, Long Vũ âm thầm nhớ kỹ thời gian này, đến lúc đó bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi Phượng Sào cho bằng được. Trong lòng hắn giờ đây tràn ngập vướng bận đối với thi nhân. Đương nhiên, đối với chị Phượng, trong tim của hắn thủy chung vẫn duy trì tôn kính cùng cảm kích, còn có một tình yêu say đắm. Chính là hắn cũng không biết, chính mình cùng chị Phượng kiếp này rốt cuộc có thể hay không ở cùng một chỗ. Có lẽ chỉ khi thế lực hiện tại của hắn đủ cường đại có thể coi rẻ quy định của Phượng Sào, thời điểm ấy hai người mới có thể đến với nhau sao? Tóm lại, Long Vũ tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Trong đoạn thời gian này, việc huyền cảnh sắp gặp nguy cơ thủy chung vẫn quanh quẩn trong lòng Long Vũ. Huyền cảnh gặp hòa cũng là lúc thế giới sự thật gặp tai họa. Dù sao, huyền cảnh cùng thế giới sự thật song song tồn tại. Hắn tính toán trở về thế giới sự thật một chuyến. Hắn tính đem sự tình huyền cảnh nói hết cho huyền môn. Hy vọng huyền môn sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Ngắn ngủi nghỉ ngơi vài ngày, Long Vũ đem ý tưởng của mình nói cho Mã Chính Phong cùng mọi người. Mã Chính Phong tỏ vẻ bọn hắn sẽ tiếp tục lưu lại dục giới. Công việc của thiên đường tại Hắc Thủy Thành vẫn chưa xử lý xong. Về phần Mã Ngọc cùng Mã Hiểu Mai, bọn hắn sau khi cẩn thận thương nghị, cũng tính toán quay về. Dù sao thời gian ở huyền cảnh trôi qua rất chậm, ngay cả một năm không quay về thì ở thế giới sự thật bất quá mới chỉ trôi qua một tháng mà thôi. Đối với lần này, Long Vũ cũng không có bất kỳ dị nghị gì cả. Bởi vì cửu đỉnh kết giới ở dục giới bất ổn, cho nên lấy lực lượng hiện tại của La Lâm còn không thể ở trong này xây dựng thông đạo liên thông với thế giới sự thật. Cho nên Long Vũ trước hết trở về huyền linh thiên, thanh tân tiểu trúc tại thành Đoan Mộc. Nhìn thấy Phúc Bá cùng Dung Nương, Long Vũ nói cho bọn họ chuyện tình lần này gặp Giao. Nghe xong lời Long Vũ nói, Dung Nương thở dài sâu kín nói, Ai, Giao nếu có thể lấy đại cục làm trọng, tất nhiên cũng là phúc của phượng tộc chúng ta. Nhưng nếu nàng vẫn còn tùy hứng như lần trước thì đó chính hoa của phượng tộc, tôi xem ra phải trở về một chuyến rồi. Anh cùng đi với em, Phúc Bá nói. Không được, Dung Nương nói, anh và Giao có chút mâu thuẫn, anh nếu là trước đây có lẽ sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Khuyên nhủ Giao, em sẽ trở về, hơn nữa việc đề cử phượng hậu mới của phượng tộc em nhất định phải tham gia. Phúc Bá nghe vậy, đành phải gật đầu nói, cứ như vậy đi, anh sẽ ở chỗ này chờ em. Nhớ kỹ, vạn nhất gặp chuyện gì khó khăn nhất định phải gửi thư tín cho anh. Anh tuy bây giờ là một lão già khọm, mặc dù không còn nhớ đại thần thông năm đó nhưng mà vẫn còn có một chút công dụng. Tiểu Vũ, cậu lần này trở về, nhớ kỹ không được chậm trễ ngày xác lập phượng hậu. Dung Nương nghiêm túc dặn dò, bất kể là thi nhân hay kim phượng, tôi nghĩ bọn họ đều hy vọng người tài năng mới là phượng hậu đích thực. Lúc đó còn phải nhờ vào phượng hoàng lệnh mới được phép lên ngôi. Cậu hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Long Vũ nói, yên tâm đúng thời gian tôi sẽ tới. Trở lại thế giới sự thật, sau một thời gian nữa Long Vũ sẽ đem chuyện tình nguy cơ của huyền cảnh nói cho Tuyết Cơ. Tuyết Cơ sẽ lại đem chuyện này nói cho Thiên Cơ Tử. Sau khi Thiên Cơ Tử nghe xong, cảm giác chuyện này rất trọng đại liền đem sự tình lần này nói cho Bạch Mi đạo nhân trên Tuyệt Tình Phong. Hy vọng hắn có thể đi ra để chủ trì đại cục. Bạch Mi đạo nhân tựa hồ sớm biết chuyện tình đại vu ở huyền cảnh. Sau khi nhận được cầu viện của Thiên Cơ Tử, hắn liền phá lệ đi xuống núi. Thiên Cơ Tử lập tức nhượng chức trưởng môn, hy vọng Bạch Mi đạo nhân lãnh đạo huyền môn đối kháng với nguy cơ lần này. Bạch Mi đạo nhân kiên quyết không nhận, nhưng hắn biểu thị lần này mình sẽ cùng đứng chung một chiến tuyến với huyền môn, ứng phó một hồi tai nạn này. Vì vậy, người đứng đầu huyền môn vẫn do Thiên Cơ Tử đảm nhiệm. Sau một hồi thương nghị, Thiên Cơ Tử tự tay viết thư phát tới toàn bộ tu đạo giới. Ngay cả tu chân gia tộc cũng đều thu được thư mời của hắn. Tính toán sau nửa tháng sẽ gặp tại Thái Huyền Sơn để họp mặt đại hội tu đạo, cùng nhau thương nghị kế sách. Long Vũ cũng thừa dịp đoạn thời gian này, nhiều lần tự thân lấy đạo lực của mình trợ giúp Trương Đại Ngưu, Hồng Nhan Chi Kỳ Hàn Duyệt tăng tiến tu vi, để bọn họ có thể trong tương lai có đủ lực lượng để bảo vệ mình. Ăn xong bữa cơm chiều, Long Vũ lại gọi Hàn Duyệt đến bên cạnh mình, tính lấy cường lực loại bỏ đi tạp chất trong cơ thể Hàn Duyệt, giúp nàng hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn. Phương pháp này trải qua tính toán cẩn thận của La Lâm, có xác suất thành công là 90%, tuy rằng không đạt được đến 100% nhưng chứng minh rằng việc này cũng không đáng lo ngại. Trong lúc giúp Hàn Duyệt khai thông, hắn lợi dụng đạo lực đem thân thể Hàn Duyệt nâng lên, sau đó đặt nàng nằm lên trên giường. Hàn Duyệt trên mặt một mảng ngại ngùng, nghĩ rằng hắn muốn cùng mình song tu. Ai ngờ, lúc này nàng lại hiểu nhầm, Long Vũ lúc này đem đạo lực ngưng tụ lên hai bàn tay, đánh vào các huyệt vị trên thân thể Hàn Duyệt. Hàn Duyệt liền cảm thấy có một cổ nhiệt lượng thông qua các huyệt vị tiến vào trong cơ thể mình. Thời gian trôi qua không lâu, tất cả yếu huyệt của nàng đều bị đánh vào. Giờ phút này, một cổ khô nóng từ trong đáy lòng nàng sinh ra. Hàn Duyệt cảm thấy thân thể mình như muốn nổ tung. Nàng còn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình chỗ nào cũng tràn ngập một loại năng lượng kỳ dị. Lúc này, Long Vũ vẫn còn đang không ngừng đánh huyệt vị trên cơ thể nàng. Lực lượng cực nóng này từ trong tay hắn dũng mãnh không ngừng tiến vào. Vô luận có bao nhiêu thống khổ em đều phải chịu đựng cho anh.

chị cùng với Long Thiên Trạch đều giống nhau, muốn đi tìm sư tỷ của chị. Không được. Long Vũ kiên quyết phản đối, chuyện này rất nguy hiểm. Chị Tuyết Cơ, chị có thể đi theo em tiến vào nhưng phải chờ em ở Thanh Tân Tiểu Trúc. Trừ khi tu vi của chị tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư, em mới đáp ứng cho chị ra ngoài tìm kiếm. Vậy phải đợi cho tới khi nào? Tuyết Cơ nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Long Vũ nói, Thanh Tân Tiểu Trúc hiện giờ có hai vị có đại thần thông trong người. Có sự trợ giúp của bọn họ, tu vi của chị hẳn sẽ tiến bộ thần tốc. Đến lúc đó em sẽ mang theo Đại Ngưu, Tiểu Duyệt đi vào. Sau này em cũng sẽ không phải phân tâm chạy tới chạy lui giữa huyền cảnh và thế giới sự thật. Được rồi, chị nghe lời em. Tuyết Cơ gật đầu đáp ứng. Khoảng cách tới đại hội tu đạo ở Thái Huyền Sơn không còn xa. Xung quanh phụ cận các môn phái cùng gia tộc tu đạo cùng nhau lần lượt lên núi. Các đệ tử đều phải tiếp đãi bọn họ, hơn nữa còn phải an bài chỗ ở. Đường Hương Hương vốn là đệ tử huyền môn, hơn nữa lại là con gái của gia chủ Đường Môn, cho nên nàng tới từ rất sớm. Lữ Minh dường như đã sớm xem mình là thần giữ nhà của Đường Hương Hương, trừ lúc ngủ ra còn lại toàn bộ thời gian hắn đều ở bên cạnh Đường Hương Hương. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, bái kiến tổ sư. Tuyết Cơ tăng tu vi lần này, hắn thập phần thỏa mãn. Mà Đường Hương Hương đối với hắn luôn ôn hòa, không có bài xích, cũng không có ưa thích. Nhưng đối với Lữ Minh, hắn nghĩ chỉ cần kiên trì là sẽ thành công. Long Vũ cùng Đường Hương Hương gặp thoáng qua tại đạo tràng của Thiên Cơ Tử. Đường Hương Hương có chút kinh ngạc bởi vì khí chất của Long Vũ biến hóa, nhưng cuối cùng nàng cũng không chủ động chào hỏi. Cho đến khi Long Vũ mở miệng, nàng mới thản nhiên đáp lại một câu. Đối với Tuyết Cơ, biểu hiện của nàng rất tôn trọng, cho dù nàng đã là gia chủ của Đường gia, cũng vẫn giữ đại lễ thầy trò. Tuyết Cơ cũng nhìn ra đệ tử cùng Long Vũ có chút không hợp, thở dài một tiếng nói, Hương Hương, con có việc cứ đi trước đi, ta cùng Tiểu Vũ đi gặp Bạch Mi đạo nhân, sau đó sẽ đi tìm con. Đường Hương Hương gật đầu, lập tức liền xoay người ly khai. Tiểu Vũ sư đệ tốt chứ? Lúc này Lữ Minh tiến đến nói, để yên tâm, lúc đệ vắng mặt, ta sẽ chiếu cố tốt cho Hương Hương. Long Vũ thản nhiên nói một câu, lập tức xoay người rời đi. Một câu cảm ơn của Long Vũ làm cho Lữ Minh thấy có chút hồ đồ. Hắn thầm nghĩ mình chiếu cố cho tiểu sư muội là cam tâm tình nguyện, còn cần tới Long Vũ cảm tạ sao? Đại sư huynh, trong lúc Lữ Minh đang ngây người, Uông Kiếm không biết từ đâu chạy tới nói. Đại sư huynh, chẳng lẽ huynh vẫn còn chưa rõ sao? Lúc nào Long Vũ cũng đều cảm thấy tiểu sư muội là người của cậu ta. Lữ Minh trừng mắt hung tợn nói, Uống Kiếm, ngươi câm miệng cho ta. Ai là nữ nhân của hắn? Tiểu sư muội cũng không phải là người của riêng ai. Đừng tưởng trong lòng có nàng mà coi nàng là nữ nhân của mình. Vẻ mặt Uống Kiếm buồn bực, đại sư huynh, tại sao lại hung dữ với đệ? Đây cũng không phải là ý của đệ. Là ý của Long Vũ. Lữ Minh nói, đừng châm ngòi ly gián giữa ta và Long Vũ. Ngươi thật ra cả ngày chỉ biết nói hưu nói vượn. Uông Kiếm nghe vậy đành phẫn nộ rời khỏi. Uông Kiếm đi vào trong phòng Thiên Thần Tử thở phì phì nói, sư tổ, không biết tại sao chúng ta muốn bái kiến Bạch Mi đạo nhân lại không được phép. Còn tên nghiệt chủng Long Vũ vừa mới tới liền được cho trực tiếp vào phòng của người. Có phải vận khí tên nghiệt chủng này quá tốt hay không? Câm miệng, Thiên Thần Tử vội vàng nói, không được nói bậy. Uông Kiếm, ngươi còn không rõ ràng sao, tu vi hiện tại của Long Vũ bây giờ đã vượt qua cả sư huynh Thiên Cơ. Trong giới tu đạo, người mạnh thường là vua. Hắn có đãi ngộ như vậy, căn bản không có vấn đề gì. Uông Kiếm, ta phải nói cho ngươi biết, Long Vũ hôm nay đã không còn như trước. Nếu ngươi dám gọi hắn là nghiệt chủng, không cần Long Vũ xuất thủ giáo huấn ngươi. Ta cũng xuất thủ thu thập ngươi. Uông Kiếm nghe vậy, khóe miệng giật giật có chút không tình nguyện. Đồ hỗn trướng, không muốn chết thì thành thật cho ta một chút. Sau này nhìn thấy Long Vũ, ngươi tốt nhất nên thân thiện với hắn một chút. Thiên Thần Tử nhắc nhở, tiến vào trong phòng Thiên Cơ Tử. Bạch Mi đạo nhân chủ động hướng Long Vũ ngoắc tay, tốt lắm, quả nhiên ngươi lại gây cho ta không ít kinh hỉ. Tiểu Vũ, nếu ta nhìn không lầm, tu vi của ngươi hẳn đã đạt tới cảnh giới độ kiếp phải không? Lời vừa nói ra, Thiên Cơ Tử thiếu chút nữa bị dọa ngất tại chỗ. Bởi vì, trong suy nghĩ của hắn, tu vi của Long Vũ sấp xỉ bằng mình đã là không tồi rồi. Nhưng tổ sư rõ ràng nói tu vi của hắn là cảnh giới độ kiếp. Cảnh giới này, thiếu chút nữa có thể đứng vào hàng ngũ tiên ban. Đồng dạng Long Vũ cũng cả kinh. Trước kia thi nhân đã phong ấn khí tức của hắn, nhưng giờ lại bị Bạch Mi đạo nhân liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Mi đạo nhân cũng không phải tầm thường. Kỳ thực, Long Vũ đã sớm nghĩ tới, người có thể so đấu cùng với Hắc Minh, sao có thể đơn giản được. Nhãn lực của người quả nhiên làm cho con bội phục. Long Vũ nhịn không được khen ngợi. Bạch Mi đạo nhân mỉm cười, "Tiểu Vũ, đừng gọi ta là tổ sư. Trên thực tế, ta cũng không phải là tổ sư huyền môn, bởi vì ở trên ta còn có nhiều vị tiền bối khác. Ngươi cứ gọi ta là Bạch Mi đạo nhân cũng được. Ngươi lại đây, để ta nhìn ngươi một chút." Long Vũ nghe vậy, vui vẻ gật đầu. Thiên Cơ Tử cùng Tuyết Cơ âm thầm hâm mộ Long Vũ. Đương nhiên, bọn họ cũng rất vui vẻ. Bởi vì cho dù nói thế nào, Long Vũ cũng là người huyền môn. Đợi cho Long Vũ đi tới, Thiên Cơ Tử nhân cơ hội bắt lấy cánh tay hắn. Một cỗ noãn lưu nhất thời dọc theo kinh mạch của hắn tiến vào bên trong, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân hắn. Đúng vậy, không tệ. Bạch Mi đạo nhân vuốt râu cười nói, "Tiểu Vũ, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn chiếm được máu huyết của Long tộc cùng Phượng tộc. Nếu không, ngươi sẽ không có được tu vi như ngày hôm nay. Hơn nữa, tu vi này là do ngươi song tu mà có được." Lời vừa nói ra, Long Vũ càng thêm sửng sốt. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi thân phận của Bạch Mi đạo nhân. Long Vũ cảm thấy được hắn không chỉ đơn giản là tiền bối huyền môn. "Ngươi không cần hoài nghi." Bạch Mi đạo nhân có thể đoán được suy nghĩ của hắn, "Ta đích thật là người huyền môn. Nhưng mà năm xưa ta cũng từng có một khoảng thời gian sống ở huyền cảnh, nhưng đó là chuyện bí mật của ta, ta cũng không tiện nhiều lời." "Tiểu Vũ, kiếp nạn huyền cảnh, ta cũng biết chút ít, nhưng mà ta cũng không dám xác định. Sau khi thu được tin tức của ngươi, mới xem như chân chính xác định. Tuy nhiên phương pháp giải quyết cũng vô cùng khó khăn." Nghe Bạch Mi đạo nhân nói như vậy, Long Vũ vội vàng truy vấn, "Kính xin Bạch Mi đạo nhân nói rõ, tập hợp đủ năm phương thiên địa lệnh." Bạch Mi đạo nhân thản nhiên nói, "Nhưng ngoại trừ Phượng Hoàng lệnh ở trên tay con, bốn mảnh thiên địa lệnh còn lại căn bản chưa từng xuất hiện. Tập hợp đủ năm phương thiên địa lệnh, nói dễ hơn làm." Long Vũ lo lắng nói, "Điều này thật sự quá khó khăn." Bạch Mi đạo nhân thở dài, "Thực sự là rất khó, nhưng trên đời này không có việc gì khó. Chỉ sợ người không có ý chí." "Tiểu Vũ, phúc duyên của ngươi thâm hậu, chuyện này chỉ sợ là muốn rơi vào người ngươi." Lời vừa nói ra, Long Vũ kinh ngạc há to miệng, "Con, sợ là việc này không được. Con có được Phượng Hoàng lệnh cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, như vậy là được rồi." Bạch Mi đạo nhân mỉm cười nói, "Đúng, thực sự là trùng hợp." "Tiểu Vũ, năm phương thiên địa lệnh vốn là chí bảo của năm phương thiên địa, vốn là linh vật có linh tính, chỉ có người có chuyên mới có thể có được nó." Thiên Cơ Tử nghe vậy, trong lòng cảm khái không thôi. Ai cũng không thể nghĩ tới, đứa trẻ củi mục năm đó, tương lai trở thành chúa cứu thế. Trong lòng Tuyết Cơ vô cùng vui vẻ, Long Vũ là con trai của sư tỷ, hơn nữa cũng là do một tay nàng nuôi dạy. Đối với Long Vũ, nàng vừa là thầy vừa là mẹ, còn có một chút tình cảm khác là xen lẫn. Chứng kiến thành tựu của hắn ngày hôm nay, hắn có thể gánh trọng trách này, tâm tình Tuyết Cơ rất tự hào cùng vui vẻ. "Vậy con phải làm thế nào?" Long Vũ ngây ngốc hỏi. "Thuận theo tự nhiên." Bạch Mi đạo nhân hít mắt nhìn Long Vũ, đôi con ngươi vốn ảm đạm bỗng sáng hẳn lên. "Tiểu Vũ, nếu Phượng Hoàng lệnh có thể xuất hiện trên tay ngươi, vậy đó cũng là thiên ý. Ngươi cũng không cần tận lực làm cái gì, có một số việc, có nhiều thứ sẽ tự nhiên tự động tìm tới ngươi." Long Vũ cả kinh, "Ý của người là năm phương thiên địa lệnh sẽ tự động tìm tới con?" cũng có thể nói như vậy. Bạch Mi đạo nhân nói. Rời khỏi phòng của Bạch Mi đạo nhân, Long Vũ theo Tuyết Cơ tới gian phòng của nàng. Sau khi đóng chặt cửa phòng, Tuyết Cơ hưng phấn nói, Tiểu Vũ, thật sự quá tốt. Em đã làm cho chị nở mày nở mặt. Em là niềm kiêu ngạo của chị. Long Vũ cười một tiếng nói, chị Tuyết Cơ, em cũng không lạc quan được như chị. Việc này quá lớn, em sợ chính mình không đảm đương nổi. Hơn nữa, những cao nhân tại năm phương thiên địa huyền cảnh cũng không thể chỉ trông cậy vào em ứng phó kiếp nạn này được. Trước tiên không quản nhiều như vậy, đi từng bước tính từng bước. Tuyết Cơ mỉm cười, dù sao Bạch Mi tổ sư rất coi trọng em. Quên đi, trước không nên suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao Bạch Mi tổ sư cũng đã nói, cứ để thuận theo tự nhiên. Long Vũ mỉm cười, chỉ Tuyết Cơ, tình thế tương lại nguy cấp, tăng thêm một phần lực lượng càng thêm an toàn. Việc này không thể chậm trễ. Em nghĩ cần phải tăng lực lượng lên cho chị. Lời vừa nói ra, Tuyết Cơ nao nao, lập tức nàng cười nói, tốt, nhưng chúng ta phải làm thế nào? Rất đơn giản, em giúp chị tăng tu vi lên. Long Vũ nói, nếu làm như vậy, về lâu dài đối với chị chưa chắc đã tốt, nhưng hiện giờ có thể ứng phó được một chút nguy cơ. Chị Tuyết Cơ, chị tu luyện thủy thần đạo pháp, là thuộc tính âm, mà trong cơ thể của em có tử hỏa là thuộc tính dương, vừa vặn có thể bổ trợ cho nhau. Vì vậy, em mới có thể nắm chắc giúp chị tăng lên tu vi. Kỳ thật, với tình huống của hai người, nếu là song tu, hiệu quả sẽ là tốt nhất. Nhưng quan hệ trước mắt giữa hai người, không ai dám sinh ra ý niệm này trong đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Không biết tại sao, Tuyết Cơ có chút lo lắng, chị phải làm cái gì bây giờ? Nghe lời em, bây giờ chị nên nằm trên giường. Long Vũ giải thích, bởi vì huyệt hội âm chính là lối vào tốt nhất. Bàn tay của em sẽ đặt trên bụng của chị, từ chỗ này em sẽ truyền vào tử hỏa. Tin tưởng sẽ rất có lợi cho quá trình hấp thu của chị. Hà, Tuyết Cơ hơi kinh ngạc, chẳng phải là... Chị Tuyết Cơ, không phải là chị thẹn thùng đấy chứ? Long Vũ trêu ghẹo nói, chị lo lắng em sẽ chiếm tiện nghi của chị phải không? Hừ. Tuyết Cơ bị trêu đùa lập tức phản bác, chị sao phải lo lắng? Đến thì đến đo. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại nằm trên giường, nhưng trái tim đập thình thịch không ngừng. Long Vũ cũng hít sâu một hơi, chậm rãi đem tử hỏa tập hợp tại lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên bụng Tuyết Cơ. Làm cho Tuyết Cơ thẹn thùng chính là, bàn tay của Long Vũ vừa đặt lên bụng nàng, nàng liền cảm nhận được bụng mình bị một dòng nước ấm bao bọc. Không nên phân tâm, đây là phương pháp tốt nhất La Lâm chủ tính, kỹ nhất là Tuyết Cơ bị phân tâm, bởi vì sẽ không thể hấp thu tối đa tử hỏa của hắn truyền qua. Được Long Vũ cảnh tỉnh, Tuyết Cơ chợt giật mình, lập tức thu nhiếp tinh thần, bắt đầu hấp thu tử hỏa chậm rãi tiến vào cơ thể mình. Tuyết Cơ rõ ràng cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp, không ngừng từ tay Long Vũ tiến vào trong cơ thể mình. Theo nguồn năng lượng ấm áp đó không ngừng tiến vào, thân thể Tuyết Cơ chợt mềm nhũn. Không nên phân tâm, Long Vũ lại nhắc nhở, LCS này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Cơ đã đỏ bừng. Tuyết Cơ thu liễm tâm thần, cẩn thận dung hợp tử hỏa cùng đạo lực trong cơ thể của mình. Cả quá trình kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng khi Long Vũ đang thu công, tu vi của Tuyết Cơ đã đột phá, tiến nhập cảnh giới hóa thần. Nhưng muốn hoàn toàn vận dụng thuần thục tu vi hóa thần kỳ, còn phải mất một khoảng thời gian. Mở to mắt, Tuyết Cơ trợn mắt, tức giận mắng, tiểu tử thối. Sao cứ sờ soảng chị, đây là muốn tốt cho chị. Long Vũ cười khan một tiếng, chỉ Tuyết Cơ, kỳ thật với thể chất của chúng ta, song tu là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, tình huống này không thể song tu, nên phương pháp truyền lực lượng qua huyệt hội âm là phương pháp hữu hiệu nhất. Cho nên, có chút đắc tội. Nhóc con, không phải là em cố ý sao? Tuyết Cơ tức giận mắng. Đương nhiên là không phải. Long Vũ thấy khuôn mặt phẫn nộ của Tuyết Cơ, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược được luyện chết từ máu của sinh mệnh chi long, đưa tới trước mặt Tuyết Cơ. Lập tức, một mùi hương dụ người xả vào mũi, Tuyết Cơ liếc mắt nhìn nhìn, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Long Vũ, cũng không duỗi tay ra. Long Vũ lại đổ ra một viên nữa, đưa qua nói, bà chỉ xinh đẹp dễ thương của em, chỗ tốt chị cũng nhận được, tu vi cũng tăng lên, hay là chị vẫn còn hoài nghi nhân phẩm của y? Đây là hai viên đan dược được luyến chế từ máu của sinh mệnh chi long, chị cầm lấy ăn vào, đối với thân thể rất có lợi. Tuyết Cơ liếc qua, nhưng không có cầm. Chỉ Tuyết Cơ, việc này, em xin chịu trách nhiệm. Nói tới đây, tim Long Vũ liền đập nhanh hơn. Từ bé tới giờ, hắn đối với Tuyết Cơ luôn tồn tại một tình cảm đặc thù. Ngày hôm nay, tuy rằng mang theo vài phần trêu đùa, nhưng không có nghĩa toàn bộ đều là lời nói dối. Dường như Tuyết Cơ cảm nhận được cái gì, lấy hai viên đan dược từ tay Long Vũ, khuôn mặt hơi đỏ. Ai muốn em phụ trách? Em đừng có nghĩ linh tinh, chẳng phải chỉ là sờ một lần sao? Em khi còn bé, chẳng nhẽ chị chưa từng sờ qua một lần? Ám muội quá, cái này. Long Vũ đột nhiên nhớ ra một cái gì đó. Chỉ Tuyết Cơ, chị còn nhớ rõ ước định trước kia của chúng ta không? Ước định nào? Tuyết Cơ hỏi.